Yên còn chưa lập gia đình, bởi vậy nên dường như gọi là Ngụy tiểu thư cũng không sai, nhưng bà đã có con lớn đùng là Lâm Chiêu rồi, Tần Vận đang cười mỉa bà, gà rừng thì mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được. Ngụy Như Yên thành thật trả lời, phu nhân, tôi đã 39 rồi. Bàn tay Tần Vận thoáng run lên, nước trà bắn lên mặt bàn gỗ hạch đào đen, bà cũng không lau đi, mà ngược lại lấy tay vẽ quanh giọt nước trên mặt bàn, vẽ những hình không có ý nghĩa. Bà hờ hững nói, ồ, vậy Ngụy tiểu thư đã qua lại với Hàn Hải bao nhiêu năm rồi? Sao các người lại biết nhau? Tôi, Ngụy Như Yên có phần đứng ngồi không yên, những câu hỏi của Tần Vận khiến bà thực sự không thể chống đỡ được. Ngụy tiểu thư không biết nói chuyện à? Không biết nói chuyện, thế trên đầu mọc ra lưỡi làm cái gì? Tần Vận mỉm cười cầm dao nĩa trên bàn, cắt một góc bánh sô-cô-la brownie, nhưng không ăn, lưỡi vô dụng à? Da đầu Ngụy Như Yên tê lên, chỉ cảm thấy lúc Tần Vận nói chuyện như muốn cầm dao cắt lưỡi bà. Đôi chân bà không khỏi run lên, trong lòng thầm nghĩ nếu như Tần Vận điên thật ném dao qua đây, thì mình biết làm sao bây giờ. Đây là nhà của Tần Vận, bà không có ai trợ giúp. Bà lo quính lên, trong lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này, Tần Vận khiến bà cảm thấy vô cùng bức bách không thoải mái một chút nào. A Chiêu nói đúng, quả nhiên người phụ nữ này có vấn đề, giống như người điên vậy. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tần Vận cắm dao xuống bàn, nhưng bởi vì không đủ sức nên con dao nảy lên rồi rơi xuống mặt đất, rơi bên chân Ngụy Như Yên, cả người bà run bần bật thực sự muốn khóc, sao Tần Vận lại đáng sợ như vậy chứ? Bà không thể làm gì hơn là lắp bắp trả lời. Tôi đã quen ông Lâm 20 năm biết nhau trên bàn cơm. Bà thực sự muốn rời đi, do dự một chút lại nói. Lâm phu nhân, tôi còn có chút việc, có thể đi trước không? Nói đoạn Ngụy Như Yên đứng dậy. Đã cho đi chưa? Tần Vận ném chiếc nĩa bạc xuống đĩa sứ, phát ra tiếng lanh lảnh. Ngụy Như Yên muốn chạy đi, nhưng Tần Vận lại kéo một tay của bà lại, lan can ban công không mấy cao, Tần Vận không có sức lực nhưng Ngụy Như Yên nhỏ người, Tần Vận dùng một tay là bắt được bà ta đẩy Ngụy Như Yên tới lan can, bàn tay bóp cổ bà, Ngụy Như Yên giãy giụa ngã về phía sau, nửa người ngoài ra cả ban công. Suýt chút nữa là ngã xuống rồi, trong mắt bà ngập nỗi sợ hãi, giãy giụa mãnh liệt, bà Lâm à, tôi biết sai rồi. Tôi rời ông Lâm còn chưa được sao, xin bà hãy tha cho tôi một mạng. Nhưng Tần Vận không hề bị lay động, giờ mới biết sợ thế 20 năm qua để làm gì, 20 năm trước còn là một con ranh, sao đã biết thói quyến rũ đàn ông rồi. Bà thực sự không ngờ Tần Vận lại dám giết người, lực tay bà ta rất mạnh, Ngụy Như Yên cảm thấy mình như nghẹt thở, bà dùng hết sức chìa tay về phía đôi mắt Tần Vận. Tần Vận bị bà chọc trúng mắt, bàn tay càng bóp chặt Ngụy Như Yên, muốn đẩy Ngụy Như Yên tới lan can, nhưng Ngụy Như Yên lại dùng sức giật tóc bà, cuối cùng liều mạng kéo tay Tần Vận theo. Lúc bà ngã xuống tầng 2, Tần Vận cũng bị bà kéo xuống cùng. Ngã từ trên tầng 2 xuống, nghiêm trọng đến mức nào? Mặt cỏ trong vườn hoa xốp, Ngụy Như Yên ngã xuống bị gãy vài cái xương, Tần Vận thì nghiêm trọng hơn một chút, hai người đều bị đưa nhập viện. Lâm Hàn Hải nhận được tin cũng không tới bệnh viện thăm hai bà, ông cảm thấy hai bà náo loạn như vậy là vì mình, điều này khiến ông cảm thấy mình thật. Gocchuyenaudio.com, ngầu, làm đàn ông như vậy cũng có chút thành công. Trong lòng ông nghĩ hẳn Ngụy Như Yên và Tần Vận đều rất muốn mình tới bệnh viện thăm họ, mình tới phòng bệnh ai trước thì người đó thắng. Lâm Hàn Hải giấu suy nghĩ này trong lòng, cũng lười tới bệnh viện, dù sao cũng chỉ là gãy mấy cái xương thôi mà cũng không có gì ghê gớm, mấy tháng là lành thôi. Thế nhưng hiểu rõ tình huống rồi ông cũng thấy Tần Vận không được bình thường, làm gì có ai tức giận lại lao tới bóp cổ người ta đâu. Ông thấy tiếc vì Tần Vận không ngã liệt luôn cho rồi, mà tốt nhất là ngã thành người thực vật luôn, như vậy tự thoát được một mối phiền toái. Xảy ra chuyện này, người tức giận nhất, hối hận nhất là Lâm Chiêu. Ngụy Như Yên tới thăm cậu nên mới gặp chuyện như vậy. Đáng lẽ lúc đó cậu nên bảo Ngụy Như Yên đi về, chứ không để bà tới gặp Tần Vận. Hoặc nếu cậu có thể đi lại bình thường, hoàn toàn có thể đưa Ngụy Như Yên lên tầng, như vậy sẽ không xảy ra chuyện sau đó. Cũng may chỉ là ở tầng 2, cũng may dưới đó không phải nền xi măng, mà là mặt cỏ xốp, bằng không bây giờ không nhập viện mà đưa thẳng tới nhà tang lễ rồi. Lâm Chiêu muốn dọn ra khỏi nhà họ Lâm, nhưng Ngụy Như Yên không đồng ý, bà biết phòng trừng Tần Vận cũng đã xa cơ lỡ vận, không kiên trì được bao lâu nữa, nếu Lâm Chiêu vì chuyện của bà mà dọn ra ngoài, chẳng phải sẽ thất bại thảm hại hay sao? Chuyện lớn như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Lâm Thiên đang đi hưởng tuần trăng mật cùng bác sĩ phó, Lâm Thiên nhận được tin liền xóa đi. Đứa bé đã được làm giấy khai sinh và đưa vào hộ khẩu, khi hỏi Lâm Hàn Hải đặt tên là gì, Lâm Hàn Hải nói không phải trước đó đã đặt tên rồi hay sao, cứ gọi là Lâm Duy đi, đây là tên khi đó Tần Vận đặt nhưng Lâm Duy lại đồng âm với Lâm Nguy, nên lúc điền vào hộ khẩu, Lâm Hàn Hải hờ hững gạch thêm hai nét tên là Lâm Thư.